Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, quả đen ngồi phi kỳ. Hô hô hô hô. Báo cáo đài quan sát ma ma tái. Ta là cô thức oanh tạc kỷ một vòng. Đã qua bay chống cộng công quốc sơn trên không? Phát hiện mục tiêu. Khôi phục một lần phát hiện mục tiêu. Xác nhận đưa lên có hay không bắt đầu. Chít chít kỷ. Đã qua thăng cấp cô cô. Hiện tại không chỉ có thể chính mình bay. Hơn nữa còn có thể chở gà phi hành. Ngoại hình cũng biến thành đẹp mắt phiêu lượng. Cùng lúc này trên lưng nó chở khách hai cái gà con. Từ vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn hoàn toàn không phải cùng một cái giống loài. Lính nhảy dù Tiêu Tiêu cùng lính nhảy dù Quạ Quạ đều đã mang lên trên da sử dụng nón nhỏ, chuẩn bị kỹ càng nhảy dù tác chiến. Cô cô phát hiện ngẩng đầu nhìn trời Cộng Nhung. Cộng Nhung cũng là một mặt mộng. Cái này ba cái chim nhỏ hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua. Quá khứ chưa thấy qua loại dị thú này. Hiện tại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Muốn nói là cái gì Cộng Nhung lập tức liền xác định Tam Tiểu Kê là dị thú chưa từng thấy còn biết. Chụp mũ, ngồi phi kỳ gà con. Chít chít chít chít, phía dưới có thật nhiều người nha. Chít chít chít, chít chít chít, chính là hắn, chính là hắn. Hai gà con nhìn chằm chằm Cộng Nhung. Biểu thị cái này người nhất định chính là địch nhân rồi. Cô cô chít dài, xin tiến hành xác nhận. Bởi vì đại quân đi đường bộ, lại nhanh cũng phải chờ một lát. Mà Tam Tiểu Kê bay rất nhanh. Cô cô xung phong nhận việc. Nguyện ý trước thời hạn tới tiến hành điều tra làm việc. Nên như thế cô cô cũng không để ý một lần nữa máy bay rơi tự bạo. Ta cô cô tu hành nhiều năm như vậy. Tại vườn rau bên trong đánh qua lan. Tại tinh vệ trước mặt đi ra khứu. Tại phượng hoàng trước mặt khởi qua bay. Chính là vì hiện tại có thể hóa thân thành oanh tạc kỳ. Người Trung Nguyên vốn là cho là cộng công bộ dân chúng tự sát chết theo hành động đâu. Thế nhưng cộng công bộ các chiến sĩ cho rằng cũng không phải là như thế. Mặc dù nói Cộng Nhung chạy liền trở về loại này sự tình bọn hắn đoán không được. Thế nhưng bọn hắn cho rằng nhất định là bị người biết được thông tin. Tiếp đó thừa cơ tiến đánh. Nhưng rốt cuộc là ai? Bọn hắn không nghĩ ra được. Mà lại đã đem Cộng Nhung bài trừ bên ngoài. Bởi vì Cộng Nhung đều đến rồi quyết chiến thời điểm. Thế mà đào tàu. Hắn khẳng định là đi Côn Luân Tam Bộ hoặc là Đế Hồng bên kia. Không có khả năng trở về. Cho tới nô lệ, sớm đã bị người Trung Nguyên giải cứu. Hoặc là tại Trung Nguyên cùng cộng công bộ hỗn chiến bên trong sung làm pháo hôi. Chết rất nhiều. Đến rồi đại quyết chiến trước mắt. Cộng công làm sao có thể đặt vào một đám lúc nào cũng có thể sẽ làm phản nô lệ. Đến lưu thủ quê quán đâu. Lúc này trên trời. Tam Tiểu Kê nhìn thấy Cộng Nhung trang phục, đều rất là giật mình. Cô cô, ngoặc kép, đê, huyền, cái này người ăn mặc cộng công bộ lạc y phục nha. Tiêu Tiêu, ngoặc kép, eo eo, vê kép, chuyện gì xảy ra đâu? Bọn hắn không phải nói là địch nhân sao? Nha nha, ngoặc kép, đê, chính mình người làm cái gì biết đánh lên đâu? Tam Tiểu Kê líu ra líu díu trò chuyện. Mà trên mặt đất Cộng Nhung không biết cái này ba cái là cái gì. Từ bên cạnh lấy ra cung tên. Lúc này dương cung cài tên liền phải đem cô cô bị bắn xuống tới. Siêu một tiếng, mũi tên bay vút lên trời. Cộng Nhung thực lực vẫn là rất cường đại. Xạ thuật cũng không tệ. Mặc dù không phải đồ đằng xạ thủ. Thế nhưng so với bình thường xạ thủ tới nói. Hắn cung thuật đủ để nghiền ép. Thế nhưng cái này một cây tiễn bắn đi ra, cô cô lại không tránh không né, duỗi ra móng vuốt nhỏ, đùng một cái bắt được mũi tên này. Cộng Nhung lấy làm kinh hãi, đây là cái gì dị thú phi cầm, còn biết tiếp tiễn, có ý tứ. Cộng Nhung tại thoáng giật mình sau đó, liền đột nhiên biến đến có một ít hưng phấn, ta cái này mới vừa từ xa xôi địa phương về tới đây, muốn xa rời áp dụng ta vĩ đại kế hoạch. Mới thu hoạch được cộng công xưng hô không lâu. Cái này trên trời liền đưa cho ta lợi hại như vậy dị tượng. Nhất định là điềm lành. Có thể tiếp lấy ta phi tiễn. Từ không biết tên địa phương bay tới. Vòng quanh giữa không trung lượn vòng không đi. Tất nhiên là bị vua ta khí hấp dẫn. Nghe nói Phượng Hoàng sẽ xuất hiện tại người có đức xuất hiện địa phương. Giữa thiên địa có 5 loại Phượng Hoàng. Cái này kim sắc cũng là khá giống, chỉ là chưa thấy qua. Xem ra là ta làm ra chính xác quyết định, đem phúc phận hậu thế tử tôn. Cho nên xuất hiện cái thứ 6 Phượng Hoàng đến là ta minh sướng thiên địa. Cộng nhung làm một phen, bản thân não bổ, sờ sờ trên đầu mình 3 cái sừng dài. Mà trên trời tam tiểu kê cũng tại tiến hành thảo luận cùng suy nghĩ. Tiêu tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, đê, sao, cái này người hướng chúng ta công kích, chúng ta có thể hoàn thủ đúng không? Nha nha, ngoặc kép, độ đê độ, ta muốn đem hắn cắt thành 8 khối. Tiêu tiêu, ngoặc kép, hiện tại xem ra hắn khẳng định chính là người xấu. Sao cộng công bộ còn muốn làm xấu người? Muốn kêu cái gì đâu? Tiêu tiêu hai cái cánh vẽ lên cái vòng tròn lớn. Ngoặc kép, vê kép, huyền, su, không biết hắn kêu cái gì. Nhìn hắn trên đầu có 3 cái sừng. Liền đặt tên gọi là các loại yêu 3 sừng quái sao. Nha nha, ngoặc kép, đê, cắm ít giá bán công khai rác. Còn cắm 3 cái. Tiêu tiêu, ngoặc kép, ma ma tái lập tức liền sắp tới. Chúng ta nhanh giải quyết hắn. Không thì hắn liền muốn chạy. Nha nha, ngoặc kép chấm hỏi. Vê kép, là thời điểm xuất kiếm. Không thể để cho hắn chạy. Cô nhanh đi xuống. Tiêu tiêu, ngoặc kép chấm hỏi. Đúng, cô nhanh đi xuống. Lập công thời điểm đến rồi. Trở về ta mời khách ăn lớn sâu mập. Cô. Sao tương đương, rời kỷ bắt đầu. Ném bom chuẩn bị. Tam tiểu kê thảo luận xong tất. Tiêu tiêu cùng nha nha đứng tại cô cõng lên. Cô là bắt đầu nghiêng về. Hướng phía dưới đánh giám. Cao tốc rơi xuống. Không trung quay người 3 vòng bán. Phun ra một đường thẳng kê giám hoa. Tam tiểu kê. Tách rời mô thức. Quả đen ngồi phi kỷ. Trên mặt đất cộng nhung hoàn toàn không có nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Nhìn xem tam tiểu kê hướng hắn bay tới. Hắn còn tưởng rằng là cái này 3 cái điềm lành điểu đưa cho hắn ôm ấp yêu thương. Thế nhưng vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là có cái tâm nhãn. Khai cung bắn tên, hiểu được điềm lành tuy tốt, vẫn là đánh chết mang đi tương đối an toàn một chút. Không thì tới tay điềm lành bay. Cái này ngụ ý liền phi thường kém. Vì vậy lại là một phát mũi tên bay ra. Keng một tiếng, bị nha nha một kiếm trẻ thành tứ đoạn. Kiếm khí kinh thiên, xích hắc lông vũ gà con một kiếm chém phá 9 tầng trời khuyết. Cộng nhung lúc này mới phát hiện không thích hợp. Thế nhưng tiêu tiêu cùng nha nha đã qua giết tới trước mặt hắn. Nha nha một kiếm quét qua đi. Cộng nhung không kịp phòng bị. Hắn hai con mắt nhất thời bị lôi hỏa gây thương tích. Hét lớn một tiếng bị thiên lôi đổ nhào trên mặt đất. Hai mắt phun máu, trực tiếp mù. Nha nha kiếm khí không giảm, chém dụng cộng nhung hai mắt sau đó, vung mở lông vũ, nhất thời rất nhiều tiểu kiếm bay ra, bên cạnh trước đó tại cùng cộng nhung nói chuyện cái kia đại chiến sĩ, bị hơn 10 thanh nho nhỏ tiểu thiết kiếm gây thương tích, kiếm khí đem hắn thất khiếu toàn bộ đâm bạo, nha nha vung lên tiểu kiếm, lại là một phát sao băng đâm tới, kiếm khí quét ngang 30 mét, một kiếm quang hàn 19 người. Tiêu tiêu lúc này cũng đã rơi xuống đất, lại là một cái hỏa tiễn đầu chùy nện đứt cộng nhung cánh tay. Tiếp đó từ hố bên trong đứng lên, đạp hắn hai chân sau đó, bắt đầu hóa thân đất khô cằn chiến xa, chạy loạn khắp nơi, mà cô phi thường trực tiếp, tại đám người này chuẩn bị đào vong lộ tuyến bên trên. Cô một cái máy bay rơi, nhất thời nổ tung đại địa, hỏa vân bay lên, ở trong đi ra phiêu lượng cô. Lấy một kỷ chi lực, ngăn cản mấy ngàn cộng nhung bộ lạc người. Một kỷ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.